Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 957, chương 968, chim sẻ núp đằng sau. Thái tử điện hạ, phía trước tình huống tựa hồ không đúng. Đang Lưu Hiền mới vừa tiến vào trong hoàng thành, lĩnh quân một vị thế gia tử đệ liền vội vàng tiến lên báo nói. Nghe người kia lời nói, Lưu Hiền ngẩng đầu nhìn một cái, tránh điện ngay tại trước mắt mình không muốn chỗ. Hoàng vị tựa hồ cũng tại cùng hắn ngoác. Từ khi chính mình lên làm thái tử vị trí đến nay, mỗi ngày trong óc nghĩ đến đều là một ngày kia hoàng bào gia thân, vinh đăng cửu ngũ. Dưới mắt, tựa hồ nhiều năm mộng tưởng cách hắn chỉ có cách xa một bước. Có cái gì không đúng, thái tử điện hạ? Cái này trong cung thị vệ cũng không thấy a. Nghe người kia lời nói, hắn khinh thường nhìn cái sau liếc một chút, sau đó nói đường, Dương Quý hộ tống trưởng công chúa đã rời đi Lạc Dương. Hiện tại toàn bộ trong thành Lạc Dương trừ trong hoàng cung lại mấy trăm thị vệ bên ngoài, chẳng lẽ còn có khác quân mã hay sao? Này thế gia tử đệ nghe xong, mới chợt hiểu ra, sau đó nịnh nọt nói. Thái tử điện hạ thật cao xem viễn độ a, liền Dương Quý xuất binh đều tính tới. Cái này chính là La trước kia La Sát suy đoán đến. Dương Quý bất quá là nhặt đồ bố thí, bởi vậy ngược lại cũng không có cái gì thấy xa câu chuyện. Chẳng qua hiện nay La Sát không tại, Lưu Hiền tự nhiên là xem như chính mình nói. Nghe được thế gia đệ tử tán dương, hắn gật gật đầu, sau đó cười nói. Bản hoàng tử, nếu là liền điểm ấy thấy xa đều không có này còn nói gì có được hoàng vị. Nói chuyện gặp, một đám binh sĩ đã càng ngày càng tiếp cận đại điện. Nhìn trước mắt đã mấy ngày không có tới tảo triều chi địa, Lưu Hiền nội tâm kích động lên. Hoàng vị đang ở trước mắt. Hôm nay ta Lưu Hiền sau khi lên ngôi, các ngươi đều là khai quốc công thần. Đại Hán tân quyền lợi để cho các ngươi đến chấp trưởng. Ha ha, mấy lần bị tam hoàng tử chèn ép, nhiều lần bị lão hoàng đế xem thường. Hôm nay Lưu Hiền rốt cục có một loại rửa sạch nhục nhã cảm giác. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hơn nghìn người đại quân, nghe được Lưu Hiền hứa hẹn về sau, cũng là hưng phấn không thôi. Rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản như vậy. Đơn giản liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Mà Lưu Hiền nghe cái này ngàn người tiếng hô to, trong lòng càng là vui vẻ nở hoa, cười lên ha hả. Đang Lưu Hiền đại quân sĩ khí chính đắt đỏ thời điểm, bỗng nhiên một mũi tên chính giữa hắn mã nhãn, con tuấn mã kia rên rỉ một tiếng, đem Lưu Hiền trùng điệp té lăn trên đất. Hoàng thượng, ở một bên binh sĩ thấy thế liền tranh thủ hắn đỡ dậy. Ai, ai dám bắn ta lập tức? Lưu Hiền nộ hống nói. Đại ca, ngươi có phải hay không mộng làm a? Dạng này thời gian làm chút nằm mơ ban giữa ngày có thể thật sự là để ta đối với ngươi rất thất vọng a. Thình lình thanh âm truyền đến, Lưu Hiền liền vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương hoàng cung thành môn đã đóng lại, từng đội người mặc cung đình giáp dạ dày thị vệ cầm trong tay cung tiễn hướng ngay Lưu Hiền thủ hạ binh sĩ. Lão tam, Lưu Hiền mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt Lưu Kiền. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này Lưu Kiền thế mà lại xuất hiện. Thế nào, đại ca? Ta nhìn ngươi bộ dáng rất là ngoài ý muốn a, có phải hay không cảm thấy ta không nên xuất hiện ở đây? Quấy ngươi xuân thu hoàng đế mộng. Lưu Kiền bây giờ lời nói cũng là không che đậy miệng. Phảng phất đối với trước đó kiêng kỵ đã không để ý chút nào. Chuẩn bị, bắn tên. Lưu Kiền nhìn lấy chính đang sững sờ Lưu Hiền, tia không chút do dự hô đường. Đứng ở cửa thành bên trên thị vệ đã sớm dương cung lắp tên, lúc này chỉ còn chờ Lưu Kiền phát ra tiếng theo mệnh lệnh hạ đạt. Này mũi tên giống như cá giếc sang sông, phong nhất bàn bắn về phía ở phía dưới Lưu Hiền bọn người. A chấm ngoặc kép, vô số tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, chỗ ở phía dưới binh sĩ trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Thành Lưu Hiền bia sống, mà Lưu Hiền cũng bất hạnh một tiễn đâm xuyên bả vai. Thái tử điện hạ, bảo vệ thái tử điện hạ. Mặc dù nói bên ngoài không ít binh sĩ đều là thế gia hộ viện cùng Minh giáo giáo đồ, gặp chuyện vô cùng bối rối, nhưng là cũng lại không ít chính là chính quy quân nhân. Bọn họ nhìn thấy Lưu Hiền sau khi bị thương, trong nháy mắt trống lên thuẫn bài vì Lưu Hiền ngăn trở bay tới mũi tên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lưu Hiền dù sao cơm ngon áo đẹp đã thành thói quen. Bây giờ nhận dạng này thương tổn căn bản không có mảy may bình tĩnh, mà lại trong lòng đã sớm bối rối không được. Thái tử điện hạ, bây giờ tam hoàng tử tuy nhiên chiếm cứ lấy trên địa lý ưu thế, thế nhưng là nhân số chúng ta đông đảo. Chỉ cần hiện tại dùng tên mũi tên phản kích, cũng không phải là không thể thành công a. Lưu Hiền nghe xong, chợt sững sờ. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Là hắn mỗi ngày ngủ ở trên giường hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Tình nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không tệ, trước mắt đứng tại thái tử trước người. Ăn mặc giáp dạ dày người. Chính là hoàng thượng quý phi Cương Môn Tĩnh. Thái tử điện hạ tình nhi vẫn ở bên cạnh ngươi. Ân, Lưu Hiền nhìn trước mắt Cương Môn Tĩnh hai mắt. Cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Bỗng nhiên ngăn bên cạnh thuẫn bài. Hô to nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại lập tức dùng tên mũi tên đánh trả. Hành quân tác chiến liền là như thế này, nếu là lĩnh quân người đều bối rối không thôi, còn thế nào muốn cầu người khác. Lưu Hiền một sát na này trấn tĩnh, hiển nhiên đưa đến rất tốt tác dụng. Những cái kia bản còn tại bối rối binh sĩ, trong nháy mắt an định lại, đều là gỡ xuống trên lưng cung tiễn hướng phía trên tường thành đối xạ. Rất nhanh đánh trả liền có hiệu quả. Tuy nhiên tam hoàng tử vẫn như cũ chiếm cứ lấy chiến trường quyền chủ động, nhưng là nhân số nhưng cũng đang không ngừng giảm bớt. Nhìn lấy trên tường thành từng cái rơi xuống dưới thị vệ, tam hoàng tử trên mặt sắc từ vừa tài vui biến thành âm trầm. Vì hôm nay hắn sớm cũng đã đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Hoàng cung thị vệ là trong tay hắn một lá vương bài. Đương nhiên vì điều động những thị vệ này, hắn không chỉ có sai người trộm được lệnh bài, hơn nữa còn giả tạo thánh chỉ, cho nên mới có dạng này mai phục. Về phần hắn dưới tay mình chỉ có Lưu Hiền thủ hạ 1/10 thân vệ. Nếu là ngay từ đầu chính là trận giáp lá cà, rất lợi hại, hiển nhiên chính mình trong nháy mắt liền ném rất tốt thời cơ chiến đấu. Bất quá trước mắt tình huống vẫn là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình mủ bao đại ca, cư lại vào lúc này còn có thể chỉ huy, nên biết đường vừa tài bắt người trước hết phải bắt ngựa mẹ chính là vì trấn nhiếp Lưu Hiền. La sát, dưới mắt kết quả ngươi cảm thấy thế nào kết thúc? Tam hoàng tử cũng không quay đầu lại hỏi ngồi tại phía sau hắn chậm rãi uống nước trà La Sát Nam. Nếu là đại hoàng tử nhìn thấy La Sát tại tam hoàng tử trận doanh xem chừng đã dọa sợ đi. Bây giờ chiến cục không đáng để lo. Chúng ta dùng một người thị vệ có thể đổi lấy bọn họ 3-4 người tánh mạng. Ưu thế rõ ràng. Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp. Bằng vào tam hoàng tử thủ hạ 100 người tinh anh. Đại hoàng tử đoán chừng nhất chiến liền có thể thành. Tam hoàng tử nghe hắn lời nói gật gật đầu. Không tệ. Bây giờ chính mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần đem ưu thế tiếp tục mở rộng liền tốt. Hắn mắt lạnh nhìn đại hoàng tử ở chỗ đó phương, khóe miệng cười lạnh nói, phế vật cũng xứng cùng ta tranh đoạt hoàng vị, thật sự là không biết tự lượng sức mình. La Sát nghe tam hoàng tử lời nói, nâng chung trà lên mấy cái bên trên chăn mền, đung đưa, chỉ là hai mắt lại là chăm chú nhìn tam hoàng tử phía sau lưng. Ánh mắt bên trong phát ra tất cả đều là băng lãnh thần sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.